gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 41 kinh biến. Trong lúc hoảng hốt, sự chú ý của Bạch Vũ phân tán một chút, trong nháy mắt sơ hở này bị Bạch Phong nhạy cảm bắt lấy. Khóe miệng cong nhẹ, trong khi chiến đấu với ta còn dám phân tâm. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Bạch Phong hóa nắm đấm trong tay thành trưởng, giống như rắn độc thăm dò độc áp đâm ra, đánh trúng ngực Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giọt mồ hôi bằng hạt đậu từ trên trán lăn ra. Bạch Phong thừa cơ lợi dụng một chút gót chân, Viêm Dương quyền cực nóng như ngọn lửa thiêu đốt nện xuống, Bạch Vũ cắn chặt răng trợn mắt tròn xoe gầm lên một tiếng lớn, gót chân như đại thụ che trời cắm rễ trên đất, hai tay như đỉnh phòng ngự toàn thân. Loại va chạm cứng rắn này không thích hợp dùng phi diệp trưởng, trong thoáng chốc trong đầu Bạch Vũ đột nhiên hiện ra một bản vẽ ký bá đỉnh quyền trước đó từng nhìn qua, trong đó một chiêu. Ma xui dụng khiến đánh ra một chiêu này đối với người tập qua bá đỉnh quyền mà nói, một chiêu này sử dụng không phải là quá chuẩn, nhưng có một cảm giác hài hòa bất ngờ. Bạch Sầu hơi sững sờ, bá đỉnh quyền hắn cũng tu luyện qua, tự nhiên có thể nhìn ra chiêu này không phải là rất chuẩn, nhưng cảm xúc Bạch Sầu dâng trào, đây là bá đỉnh quyền ý cảnh thân như đỉnh, ý như cương. Bạch Sầu nhớ rõ rằng bá đỉnh quyền là Bạch Vũ khi theo học võ ký đã mượn đọc từ thư viện một tháng trước, trước kia chưa hề nhìn qua bản vẽ ký này. Cương khí hùng hồn ẩn hiện hóa thành một hình bóng lớn bao phủ lấy toàn thân Bạch Vũ. Nắm đấm Bạch Phong hung hăng nện ở phía trên, tia lửa tung tóe. Nắm đấm xuyên thấu qua cương khí thật dày, cũng đã mất đi lực đạo, bị Bạch Vũ dễ dàng bắt được. Lúc này trên bàn tiệc, thanh âm nhị trưởng lão truyền ra hải tuyển kết thúc, vòng thứ nhất 16 danh ngạch đã được quyết định. Bạch Phong sắc mặt không cam lòng, trong nháy mắt khi Bạch Vũ bắt được nắm đấm kia của hắn, trên võ tràng đệ tử thứ 17 Bạch Phủ vừa hay bị đánh bại. Bởi vậy dựa theo quy củ, tất mọi người tại đây đều nhận được tư cách thăng cấp, hải tuyển cũng kết thúc. Mà hắn không chiếm được thượng phong, ngược lại phút cuối cùng bị Bạch Vũ tiếp được nắm đấm. Phải biết rằng mình so với Bạch Vũ cao hơn một tiểu cảnh giới, trong nội tâm Bạch Phong cực kỳ không cam lòng. Sau khi kết thúc, Bạch Vũ có chút hiểu ra, dường như hắn đã nắm bắt được thứ gì, tựa như một cái lông chim gây nhiều trong lòng, đáy lòng rất phiền muộn, hắn không thể bắt được một điểm đó. Trông thấy chúa công ca ca hiện tại mang một bộ dáng phiền muộn, La Sĩ Tín rất lo lắng, muốn nói điều gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu. Lo lắng đến độ nắm tóc, đột nhiên từ trong lòng giận dữ, hung tợn nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong cũng phát hiện ra ánh mắt La Sĩ Tín sau lưng Bạch Vũ, mỉm cười khinh thường. Người đàn ông to lớn ngớ ngẩn này, nghĩ rằng vóc dáng càng lớn thì càng có thể đánh sao? La Sĩ Tín nhìn ánh mắt Bạch Phong, lập tức khó thở, sát khí trên người dâng lên, cất bước muốn xông tới đánh Bạch Phong. Quay về. Ánh mắt Bạch Vũ sắc bén như đao, mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ. Nghe thấy Bạch Vũ ra lệnh, La Sĩ Tín ngoan ngoãn dừng chân, có chút không cam lòng nói ra ca ca, tên kia dám khiêu khích ca ca, Sĩ Tín muốn giúp ca ca đánh cho hắn một trận. Bạch Vũ đáy mắt toát ra ý ôn hòa, tự tin mà bá đạo nói ra Sĩ Tín, có một số việc cũng cần ca ca tự mình đi chứng minh, những người khiêu khích ca ca đều sẽ đích thân đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Sĩ Tín, nhớ kỹ ca ca vĩnh viễn không muốn bởi vì kẻ địch có một chút động tác mà loạn mình phân tâm, phải thường xuyên giữ vững tỉnh táo. La Sĩ Tín mặc dù không hiểu rõ lắm ý Bạch Vũ, nhưng hắn cảm giác ca ca nói rất có lý. Trấn an Sĩ Tín, Bạch Vũ thâm thúy nhìn lên bầu trời, âm thầm nghĩ đến cùng là không đúng chỗ nào, trước mắt phảng phất sương mù che khuất suy nghĩ của hắn. Chúa công có gì phiền não, Huyền Linh có lẽ có thể cho chúa công một số kiến nghị. Phòng Huyền Linh đột nhiên hỏi thăm. Bạch Vũ nói phiền não của mình cho phòng Huyền Linh, Phòng Huyền Linh dường như đã sớm có sở liệu, mỉm cười nói chúa công suy nghĩ cũng không sai, nhưng so sánh của chúa công đã bỏ sót một điểm, muốn khai sáng con đường thuộc về mình, tích lũy kinh nghiệm rộng khắp của tiền nhân mới là đúng đắn, bế quan tạo xe sao là tầm thường. Sao xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều. Lời nói này của Phòng Huyền Linh, giống như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Bạch Vũ, đúng. Hắn bị ám ảnh với sự sáng tạo của chính mình mà bị bỏ lại vẽ kỹ không phải dễ dàng như vậy mà sáng tạo ra, người tạo ra võ thuật sau khi có được kinh nghiệm phong phú, về sau kết hợp với việc nghiên cứu suốt đời của mình mới sáng tạo ra võ kỹ mình trước đó có ý nghĩ kia, tự cao tự đại, không khỏi có chút hổ thẹn. Trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, Bạch Vũ giữ im lặng nhưng trong đầu điên cuồng bắt đầu luyện Sơn Hà kiếm pháp, một bóng người lộn xộn trong đầu vung vẩy kiếm pháp mở rộng ra. Trong một chiêu một thức có đại khí bàng bạc, khí thế trấn áp Sơn Hà. Đây chính xác là Sơn Hà kiếm pháp mà Bạch Vũ học được trong tàng thư các kiếm thức dương cương đại khí, giống như Sơn Hà vạn dặm, lấy thế đè người. Phù hợp với đặc điểm của võ học vương đạo. Kiếm pháp trong đầu là một mánh khóe mà Bạch Vũ đã thấy trong một cuốn sách cổ, nguyên tắc cũng không khó, nhưng muốn đạt được cũng không đơn giản. Nó đòi hỏi cá nhân đó phải có thiên phú và ngộ tính cực cao. Truyền thuyết kể rằng những thiên phú siêu cấp thiên tài kia trong đầu lúc thôi diễn võ kỹ có thể phát triển một thế giới trong tâm trí của họ, và cùng với cường giả chiến đấu. Bạch Vũ trước mắt không thể đạt tới điểm diễn hóa một thế giới, nhưng diễn hóa một kẻ địch cùng chiến đấu cũng không khó. Một con chim ưng xanh đưa thư bay vào Kim Vân huyện, hạ cánh rơi vào trong Bạch Phủ. Người nhận thư mở ra phong thư, nhìn thấy tin báo phía trên, mặt biến sắc, nhanh chóng đi bẩm báo bên trên. Bạch Sầu đang chuẩn bị tuyên bố tiếp tục thi đấu trong tộc. Liền bị gián đoạn bởi một người đang vội vàng bước tới. Người này hắn biết là người phụ trách tiếp nhận các loại tin tức đối ngoại của Bạch gia thường ngày. Nhìn thần sắc chắc hẳn có chuyện quan trọng phát sinh. Nhíu mày, Bạch Sầu cuối cùng vẫn để hắn tiến đến, tạm thời không tuyên bố tiếp tục thi đấu trong tộc. Tiếp nhận một tín đưa tới, ánh mắt nhanh chóng quét qua, đáy mắt Bạch Sầu hiện lên một tia trần kinh. Người trầm mùn như hắn cũng không nhìn được có hơi chút giật mình. Tộc trưởng Bạch Sầu thần sắc nghiêm túc nói trận thi đấu tiếp theo trong tộc tạm thời hủy bỏ, tất cả 16 đệ tử Bạch Phủ tiến vào vòng trong. Nghe lệnh, Bạch Sầu thay đổi bộ dáng ôn hòa ngày thường, khuôn mặt uy nghiêm cho thấy khí độ uy nghiêm vốn có của tộc trưởng. Yến Vương bệ hạ chiếu lệnh trấn Hải Vương phản loạn Yến Quốc, đại nghịch bất đạo, nên người người Yến Quốc có thể tru diệt. Nay chiếu lệnh tất cả thế gia vương triều đại yến điều động tộc nhân thảo phạt trấn Hải Vương, chinh phạt trấn Hải Vương, đoạt được chiến lợi phẩm tất cả đều quy về thế gia. Yến Vương dụ. Trang 22-1. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 829 tranh đấu giữa những người phụ nữ. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 42 xích tiên tiêu. Bạch Sầu chậm rãi đọc chiếu lệnh của Yến Vương, nội dung chiếu lệnh khiến mọi người dưới đài một phen ồn ào. Yến Vương rốt cuộc nhìn không được muốn khai đao với Trấn Hải Vương sao? Có điều cái này cũng sớm trong dự liệu. Yến Vương mặc dù không tính là hàng tại đại lược, nhưng cũng không ngu ngốc, vẫn có thể thấy rõ một chút thế cuộc đơn giản. Nếu có người công khai phản loạn mà không trấn áp, như vậy người khác sẽ nghĩ gì về Yến Vương? Yến Vương có thể còn lại bao nhiêu uy tín, vị trí của hắn có thể ngồi được bao lâu quân chủ của một nước? Nếu có người công khai phản đối hắn, thậm chí phản loạn, mà người quân chủ này lại không có phản ứng mạnh mẽ, thì uy tín của quân chủ giống như bị quẳng xuống mặt đất, sau đó bị người người hung hăng giẫm đạp. Vậy liền thật là mất hết, về sau ai cũng dám công khai phản kháng người quân chủ này, thậm chí nghe điều không nghe tuyên, việc công khai phản loạn sẽ như măng mọc sau mưa. Bạch Sầu ánh mắt sắc bén nói ra nội dung thi đấu tiếp theo trong tộc rất đơn giản, đó là các tử đệ của Bạch Phủ lọt vào TOE 16, mỗi người sẽ phân bổ một số lượng thuộc hạ nhất định, sau đó các ngươi bằng thủ đoạn của chính mình đi chiêu mộ nhân tài tham gia sự nhiệm vụ thảo phạt. Trong thảo phạt lần này tất cả những gì thu hoạch được các ngươi chỉ cần giao nộp 3 thành cho gia tộc, còn lại 7 thành tất cả đều là thuộc về các ngươi. Nói xong, Bạch Sầu lặng lẽ nhìn thoáng qua đông đảo trưởng lão, nhớ kỹ, là thủ đoạn của chính mình, nếu để cho ta biết ai dám vụng trộm nhúc tay, đừng trách ta không khách khí. Dưới đài, thần sắc Bạch Vũ không hề bận tâm thảo phạt chiến tranh, khóe mắt toát ra một tia đùa cợt. Những con em gia tộc Bạch Phủ này có mấy người thực sự nhìn qua máu, để bọn hắn trên chiến trường, chỉ sợ tộc trưởng sớm đã chuẩn bị cho sự tổn thất nặng nề. Chỉ sợ mục đích phần lớn là để tôi luyện những này đệ tử trong tộc một phen mà thôi. Tuy nhiên, ta cùng những đám công tử ca cầm yêu ngọc này thực sự không giống nhau. Bạch Vũ khóe miệng khẽ nhích lên, như lưới đao ngân câu, đây là một sự tự tin đến từ đáy lòng. Chỉ trên chiến trường khốc liệt, mới có thể chân chính phát huy thực lực mạnh mẽ của tướng mưu sĩ dưới tay mình. Nghe nói có thể lên chiến trường, mà không phải loại tiểu đả tiểu nháo này, La Sĩ Tín cùng Quan Thắng trong mắt đều toát ra chiến ý mãnh liệt, như hổ đói đói khát nghe ăn. Ngay cả phòng Huyền Linh, người luôn thờ ơ, cung lặng yên dâng lên một tia chiến ý. Xa xa Bạch Phong nỗ bĩu môi, cơ hội tốt như vậy đã mất đi, xem ra không có cơ hội hảo hảo học hỏi một chút người ca ca này. Được rồi, vậy thì sẽ gặp nhau trên chiến trường. Nghĩ đến có thể lên chiến trường, Bạch Phong khua chân múa tay kích động. Bởi vì mối quan hệ giữa các đại gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép, ít nhiều đều có xích mích. Bởi vậy Yến Vương cũng hiểu việc ép buộc những con em thế gia vô cùng kiêu ngạo này tập hợp một chỗ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ sinh ra không ít chuyện, bởi vậy ngay từ đầu liền không có thu nạp tất cả nhân sự để thành lập một đội quân. Nhưng dù sao đi nữa, cũng phải ra chiến trường, không thể không bỏ qua, vì vậy Yến Vương đã chọn một sự thỏa hiệp. Cái chính là có 3 điểm tập hợp quân sự lớn được thành lập ở nhiều vùng khác nhau của Yến Quốc, các đội của tất cả các đại thế gia đến đây trước tiên sẽ tập hợp tại 3 điểm tập hợp quân sự lớn này trong khoảng thời gian 2 tuần, không nói gì đến thời gian 2 tuần, bất kỳ đội ngũ thế gia nào cũng đều có thể đến. Khi họ đến, những đội ngũ thế gia này sẽ tự quyết định hành động như thế nào, có thể mấy thế gia liên hợp lại với nhau, cũng có thể đơn độc hành động, cụ thể hành động như thế nào, Yến Vương hắn cũng mặc kệ, cũng lười quản bọn con cháu nhóm thế gia tâm cao khí ngạo này. Bởi vì ngay từ đầu đòn sát thủ chân chính của Yến Vương cũng không phải là muốn những đệ tử thế gia này quyết phân thắng thua, thủ đoạn chân chính quyết phân thắng thua là hắn lặng yên tụ tập được 60 vạn đại quân. 50 vạn đại quân này là hạn lượng quân đội lớn nhất, ngoại trừ những đội quân không thể di chuyển các tuyến phòng thủ biên giới ở nhiều nơi tại Yến Quốc. Đây mới là nơi niềm tin lớn nhất của hắn trong cuộc chiến này. Những quân đội thế gia này chỉ có 2 mục đích, một là để bọn hắn công khai đứng đội, mục đích còn lại là để quân đội thế gia đi quấy rối địch, dù sao số lượng quân đội thế gia cũng không nhiều, nhưng số lượng thế gia phong phú, phân tán phía dưới, vẫn có thể có tác dụng quấy rối. Nếu như những đội thế gia này có thể lập được công lao gì, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Xích tướng quân doanh, đây là đại bản doanh của xích tướng quân, cũng là một trong 3 điểm tập hợp lớn lần này. Bên ngoài doanh trại xích tướng quân, đang xây dựng lộn xộn một số lượng lớn các doanh trướng, đây đều là đội ngũ thế gia đến từ các nơi 4 phía. Giờ này khắc này cũng không có người trước đến duy trì trật tự, bởi vậy toàn bộ trong doanh địa đều là một mảnh rối bời. Bên trong doanh trại xích tướng quân chỗ cao nhất trung tâm có một tòa kiến trúc cao lớn, màu đỏ thẫm tản ra khí tức thiết huyết cùng giết chóc, chính là xích tương lâu, cũng là nơi ở của người thống trị cao nhất xích tướng quân thiết huyết đại tướng xích thiên tiêu. Thiết huyết đại tướng xích thiên tiêu, từ một tên lính quèn ở biên quan, một đường sát phạt bằng công tích giết từng đồng thi cốt trên chiến trường, cuối cùng ngồi ở vị trí này, không ai biết hắn đã trải qua bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là một vị tướng quân thực sự bước ra từ chiến trường chân chính. Sau khi Xích Thiên Tiêu thống lĩnh Xích tướng quân, những năm gần đây hắn lãnh đạo Xích tướng quân đóng quân tại cứ điểm biên giới phía tây ở Hắc Thạch Thành. Không nghĩ tới lần này Yến Vương lại phải hắn ra, nhưng đây lại là một đao phủ chân chính giết người không chớp mắt. Lúc này, Bạch Vũ xuất lính thủ hạ quân đội đi đến bên ngoài doanh trại Xích tướng quân, nhìn quân doanh tràn đầy khí tức sơ xác suy tư tìm tòi. Xích Thiên Tiêu tác chiến dũng mãnh, mà lại giỏi về mưu lược, nhưng duy có một chút, người này quá thị sát. Đã từng nổi danh nhất trong một chiến dịch sườn núi Hoàng Lĩnh, trận chiến đấu này nhờ vào thiên thời địa lợi nên đại hoạch toàn thắng, chém giết 8 vạn sĩ tốt Hàn Quốc, cũng bắt 6 vạn quân địch làm tù binh, sau đó là một trận đổ sát đẫm máu, dòng giã 6 vạn tù binh bị chôn giết. Trận chiến này đã tạo ra tên tuổi một Xích Thiên Tiêu tàn bạo thị sát, nghe nói trận chiến năm đó qua đi bên trong biên cảnh Hàn Quốc. Tên tuổi Xích Thiên Tiêu có thể dùng để dọa tiểu nhi khóc đêm. Bạch Vũ rất có cảm khái, vị tướng tàn bạo, giết người và chỉ huy này cũng giống một vị tướng tương tự ở Trung Quốc cổ đại, trong đó chứ danh nhất là bốn đại danh tướng của chiến quốc. Đầu tiên, thần đồ sát Bạch Khởi, đây cũng là một trong những tướng quân Bạch Vũ đánh giá cao, có thể nói ở không ít phương diện Xích Thiên Tiêu và Bạch Khởi đều có điểm tương đồng. Trang 22-2 Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh tướng người làm Exit Phong chương 43 Lâm Thời Quân Hầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh tướng người làm Exit Phong chương 43 Lâm Thời Quân Hầu mở ngoặc tròn một Bạch Vũ rất là chờ mong, nếu như có một ngày có thể triệu hoán Bạch Khởi ra thế giới. Năm đó Bạch Khởi có thể tạo ra chiến tích kia bằng thân thể phàm nhân, ở cái thế giới vượt xa trí tưởng tượng của người thường này, Bạch Khởi lại có thể tạo ra rất nhiều sóng gió. Chỉ sợ thật sự có thể trở thành cái danh là thần giết người trong quá trình tu luyện, người tu luyện có thể nói là sự tiến hóa của cơ thể con người. Sự tiến hóa này không chỉ là thể chất, mà còn là tinh thần, bao gồm cả bộ não. Khi mức độ tu luyện ngày càng sâu rộng, sức mạnh tính toán của một người sẽ tiếp tục tăng cường. Tất nhiên, không phải trí thông minh được tăng cường. Điều này tức là trời sinh, là khả năng tốc độ suy nghĩ của mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, chẳng hạn như đếm, người bình thường phải suy nghĩ trong một thời gian dài, nhưng đối với những người có sức mạnh siêu tính toán, nó có thể được tính toán nhanh chóng. Trong trường hợp này, sự phân cực là nghiêm trọng. Trí thông minh càng cao, tu luyện càng sâu, càng có thể sử dụng siêu năng lực tính toán của mình và tính toán càng khó đoán. Và những người phàm có thể tính toán cực cao trong lịch sử Trung Quốc cổ đại kia, ở cái thế giới này, sau khi tu luyện càng. Chớ nói chi là Bạch Vũ bây giờ ẩn đã cảm ứng được tác dụng của đế kinh ngưng tụ trong cơ thể các anh hùng tướng quân. Sau khi các anh hùng này ngưng tụ tướng hồn trong cơ thể, khi mức độ tu luyện của tác chủ ngày càng sâu rộng, sức mạnh tài năng của anh hùng có thể được tăng cường rõ rệt hơn. Trên mái nhà đỏ tương lâu, có hai đạo nhân ảnh nhìn xuống khu doanh trứng lộn xộn bên ngoài doanh địa. Giọng điệu của một người đứng sau hắn ta rõ ràng là khinh thường các đội ngũ thế gia giải rác. Trong giáo trường dưới chân hắn, âm thanh giết chóc rung trời trong nháy mắt, những người lính bọc thép đỏ thấm được sắp xếp gọn gàng để thực hành thao luyện, và những sát khí đỏ thấm ngưng tụ thành một đám mây mờ nhạt và bay lên trên tâm trí họ, biến hóa vô hình, một lúc hóa thành kiếm, một hồi hóa thành diều thành kích. Đây là sát đạo sát mây, chỉ những người lính giỏi nhất trong hàng trăm trận chiến mới có thể ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ, nó có thể chống lại sức mạnh của thế giới bên ngoài, có thể dùng để đối kháng. Thuật đám ô hợp này trên chiến trường cũng chỉ là đi tặng đầu cho quân địch. Thật không biết Yến Vương bệ hạ nghĩ như thế nào, mà lại để những thế gia này ra quân, những người này ở trên chiến trường không gây rối đã coi như tốt rồi. sau lưng, người này dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống đội ngũ thế gia hỗn loạn phía dưới. Người đàn ông vạm vỡ có râu quai nón đứng phía trước lạnh lùng nói ngậm miệng: Yến Vương bệ hạ có ý nghĩ gì, chúng ta là những thần tử, không được suy đoán lung tung. Những thế gia này trong quân đội mặc dù hỗn loạn, không thể chính diện tác chiến, nhưng cũng không phải là không có tác dụng gì khác, ở một ít phương diện còn có chỗ hữu dụng. Người đàn ông râu quai nón vạm vỡ với bộ râu rậm rạp, một đôi mắt âm lãnh vô tình, chỉ nhìn một chút liền khiến cả người toàn thân rét run, như bị tử thần nhìn chăm chú. Nói xong, người đàn ông đó quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào người sau lưng, nhớ kỹ, phụ thân ngươi là ta sở dĩ có thể được bệ hạ trọng dụng, cũng là bởi vì ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Làm thần tử, phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một thần tử. Sau lưng thanh niên mặt giáp đỏ toàn thân chấn động cúi đầu nói: phụ thân dạy phải, hài nhi đã biết. Bốp! Lời còn chưa dứt, một bàn tay hung hăng tát lên mặt hắn: hỗn láo, ta đã nói bao nhiêu lần, trong quân doanh, phải gọi tướng quân Bạch Phủ cấp cho 16 tử đệ Bạch Phủ mỗi người 500 quân, đây không phải là số lượng nhỏ. 16 người, vậy hết thảy là 8.000 người, 8.000 quân trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, đồng thời đã qua huấn luyện quân đội. Lần này, Bạch Phủ nhất định cũng là chơi lớn một phen. Đồng thời trong mắt Bạch Vũ có chút lửa nóng. Một nhóm quân lớn như thế nếu giao hết cho hắn thì tốt biết bao. Nếu như 8.000 người toàn bộ giao cho hắn, hắn tuyệt đối có lòng tin làm lớn một phen. Nhưng bây giờ chỉ có 500 người, không nhiều cũng không ít, xem ra vẫn phải có mưu đồ thật tốt. Bạch Vũ không điều quân từ Dương Địch trại, cũng không mua thêm người từ thị trường nô dịch. 500 người, miễn cưỡng cũng có thể dùng. Coi như tang gia bại sản, Bạch Vũ cũng không mua thêm được bao nhiêu người. Cùng lắm cũng góp hơn 1.000 người, chút nhân số này trên chiến trường hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn người hoàn toàn như hạt cát trong sa mạc. Số lượng người ít cũng thuận tiện cho hành động, đương nhiên Bạch Vũ sẽ không nói cho người khác rằng đây đều là phòng Huyền Linh nói cho hắn biết. Phòng mưu đỗ đoạn sao? Mưu lược của phòng Huyền Linh có thể nhìn thấy chút ít rồi. Sao phòng giỏi về mưu kế, đỗ giỏi về thủ đoạn. Xích Tưởng Doanh là điểm tập hợp cách Kim Vân huyện gần nhất, tất cả tử đệ Bạch gia đều tập hợp đến đây. Quân của Bạch Vũ là đội ngũ đến đây nhanh nhất trong Bạch gia. Sau khi gia tộc đem 500 người giao cho Bạch Vũ, không do dự nhiều, Bạch Vũ liền trực tiếp xuất phát. Chỉ đưa ra một mệnh lệnh cho nhóm người ở Dương Địch trại ở Kim Vân huyện, lệnh cho Vương Bá Đương đang trấn thủ Dương Địch trại xuất phát đến đây tụ hợp. Tần Minh coi như xong, lần này chỉ huy số người không nhiều, tận lực tránh việc chính diện công kích tác chiến, bởi vậy chỉ để Tần Minh tiếp tục trấn thủ hang ổ Dương Địch trại, cũng nghiêm khắc ra lệnh cho hắn trong lúc trấn thủ nhất định phải nghe mệnh lệnh của Trương Cư Chính. Tần Minh tính tình nóng này, xông pha chiến đấu là hảo thủ, nhưng lại không phải là đại tướng tài, nếu như không có tính cách trầm ổn của thống lĩnh, rất dễ dàng bị địch nhân nhằm vào lợi dụng. Đối với việc đệ tử Bạch gia tham gia vào liên hợp hành động lần này, Bạch Vũ lại có chút không liên quan. Không phải nhiều người là có thể tận dụng trên chiến trường. Tuy nói lượng lớn sẽ biến đổi về chất. Nhưng coi như đem tất cả mọi người Bạch Phủ thêm vào để lấp đầy chiến trường này, số lượng cũng không có ưu thế. Sau khi đến Xích Tưởng Doanh, Bạch Vũ lập tức đến chỗ sĩ quan binh khí để đăng ký thông tin của mình. Căn cứ vào nhân số 500 người được cung cấp lần này, hắn nhận được một lệnh bài quân hầu lâm thời. Đây là lệnh bài đại diện cho thân phận của hắn. Trong cuộc chiến tranh này tạm thời thu hoạch được quan hàm quân hầu cấp. Đương nhiên đây chỉ tính là tạm thời mà thôi, sau khi chiến tranh kết thúc căn cứ vào công lao lớn nhỏ đạt được trong cuộc chiến, sẽ được phong thưởng. Theo một nghĩa nào đó, chỉ tính là một quan hàm lâm thời, còn bản chất Bạch Vũ vẫn không có quan hàm gì. Trang 23-1 gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 44 lâm thời quân hầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 44 lâm thời quân hầu mở ngoặc tròn hai nhưng đây đã là vị trí mà rất nhiều người thèm muốn, phải biết, xem như là quan hàm tính lâm thời, cũng vẫn là quan hàm. Trong chiến tranh có thể lập được công lao hoàn toàn không thể đánh đồng với một binh sĩ bình thường. Có quan hàm thu hoạch được chiến công cũng càng thêm dễ dàng. Lấy được lệnh bài quan hàm của mình, Bạch Vũ sau khi bẩm báo với sĩ quan binh khí liền trực tiếp xuất phát. Sĩ quan quân Nhu hơi sững sờ, nhưng theo như mệnh lệnh đối với những quân đội thế gia này là tùy ý đi ở, nên cũng không có ngăn cản. Về phần nhiệm vụ lần này hành động như thế nào, Bạch Vũ mắt lấp lóe nhìn phương Nam, nơi đó là địa khu Tây Nam của Yến Quốc, cũng là địa bàn bây giờ bị Trấn Hải Vương thống trị. Ban đầu, nhiệm vụ của hắn lần này chỉ là mượn mấy tên mãnh tướng chậm rãi triển lộ tài năng, và đẩy danh khí lên cao. Nhưng hai ngày trước hắn nhận được một phong mật tín, nên hắn đã thay đổi chủ ý. Sau khi cùng phòng Huyền Linh mưu đồ bí mật quyết định để cho người khác thấy được hành động gan to bằng trời. Bên ngoài trại lính, cuồng phong mãnh liệt cờ đỏ thắm bay phấp phới kim qua thiết mã, khí sắc tiêu điều đập vào mặt. Bạch Vũ đi đầu cưới một con ngựa đen thân cao gần trường, thân dài hơn hai trường, sau lưng là La Sĩ Tín đứng sừng sững trên mặt đất, so với Bạch Vũ thấp hơn không có bao nhiêu. Dáng người La Sĩ Tín cực kỳ vạm vỡ cao lớn, nhưng không cồng kềnh thể trạng cường tráng, từ xa nhìn lại, giống như người khổng lồ thời thượng cổ. Nghiêng một người đàn ông cao lớn khoác thúy bào ngồi trên báo mã màu đỏ và mặc một bộ giáp đồng chín màu, làm người khác chú ý nhất là bộ râu của hắn ta. Đứng bên cạnh hắn ta là một chàng trai tóc dài khoác áo bào xám và mặc một chiếc áo bó sát. Tóc của hắn chỉ đơn giản được buộc sau lưng, làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén đoạt người, giống như lưới đao. Sau lưng đeo nghiêng thiết tường phi vũ cung đen nhánh vô cùng dữ tợn. Một dung mạo nho nhã, ôn nhuận như ngọc, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ, một nam tử hơn 30 tuổi cưỡi ngựa tím đứng cạnh Bạch Vũ, có thể có vinh dự đặc biệt này, chỉ có thể là phòng Huyền Linh. Nhìn vẻ lạnh nhạt của phòng Huyền Linh tựa như hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến một chuyện lý thú, kiếp trước, phu nhân Lư Thị của phòng Huyền Linh có tiếng ghen tuôn. Ngay cả hậu thế sau này cái danh từ bình giấm chua này cũng là từ cố sự giữa phòng Huyền Linh cùng phu nhân sinh ra mà có, không biết một thế này phòng Huyền Linh có phải sẽ còn tìm một bình giấm chua giống như phu nhân hắn nữa hay không, nghĩ tới đây Bạch Vũ không khỏi cười lên ha hả. Phòng Huyền Linh trông thấy chúa công xoay đầu lại nhìn mình một chút, sau đó vui vẻ cười to không ngừng, không hiểu ra sao. Bạch Vũ nghiêm sắc mặt, ngừng cười chăm chú nói với phòng Huyền Linh không biết Huyền Linh có nhớ những sự tình ở kiếp trước hay không. Đáy mắt phòng Huyền Linh hiện lên một tia hồi ức, bẩm chúa công đối với triều đường kiếp trước, Huyền Linh còn có chút mường tượng, nhưng sớm đã kết thúc trần duyên, những sự việc kiếp trước chỉ là mây khói quá khứ mà thôi, hiện tại Huyền Linh sẽ toàn lực phụ tá chúa công. Bạch Vũ sững sờ, không nghĩ tới anh hùng được triệu hồi vẫn còn có trí nhớ của kiếp trước, hắn vẫn cho là không có. Phòng Huyền Linh cười rạng rỡ, chúa công, đây chẳng qua là kiếp trước mà thôi, nói theo một nghĩa nào đó, chúng ta cùng chúng ta của kiếp trước đã không còn là cùng một người. Bạch Vũ cảm khái nói không biết Huyền Linh phải chăng còn nhớ phu nhân Lư Thị của ngươi. Thoại âm rơi xuống thân thể phòng Huyền Linh dừng lại, trầm mặt một lát, đôi mắt tối và phức tạp, khóe miệng phát họa lên một nụ cười của ký ức, làm sao có thể không nhớ rõ. Bí mật quan sát thần sắc phòng Huyền Linh, Bạch Vũ âm thầm hiểu rõ, xem ra những anh hùng được triệu hồi suốt thế này, mặc dù vẫn duy lòng trung thành của chính mình, nhưng dù sao vẫn là người sống sờ sờ, có tư tưởng của mình, có trí nhớ của mình, có linh hồn của mình, không phải là con rối. cho nên về sau anh hùng được triệu hồi nhiều hơn, vì thế phải cân nhắc sự sắp xếp và phối hợp. Tỉ như, sau khi Hoa Hùng cùng Quan Vũ đồng thời xuất thế, nếu như để hai người ở cùng một chỗ thống soái tác chiến, thật khó nói sẽ phát sinh ra điều gì. Có lẽ sẽ là nở nụ cười quên hết cừu oán, hoặc có lẽ Hoa Hùng đối với Quan Vũ sẽ bộc phục không thôi, cũng có lẽ sẽ vẫn như cũ, cừu hận bất mãn. Bạch Vũ chăm chú nói với phòng Huyền Linh yên tâm, các ngươi có thể được ta triệu hồi ra, như vậy có lẽ sẽ có biện pháp để triệu hồi thê tử nhi nữ ở kiếp trước của các ngươi. Nếu có một ngày có thể triệu hồi bọn họ, ta nhất định sẽ triệu hồi bọn họ ra. Cơ thể phòng Huyền Linh run lên, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, thân eo cúi xuống thật sâu về phía Bạch Vũ. Huyền Linh cảm ơn chúa công Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, phòng Huyền Linh cúi người, khóe mắt hơi đỏ lên. Tung hồn đoạn hoàng tuyền, đoạn tình cảm kia vẫn yêu nguyên, ngấu đức tơ còn liền. Bạch Vũ lập tức cưỡi ngựa, nhìn về phương xa, nhiệt huyết từ đáy lòng nói cho hắn biết, có một chỗ gọi cố hương, đang chờ đợi hắn. Đội ngũ không trực tiếp từ đường chính tiến vào, mà là men theo đường rừng tiến vào. Men theo đường rừng có không ít tệ nạn, bởi vì rừng núi hoang sơ, vẫn còn rất nhiều ẩn số. Mặc dù loài người chiếm căn cứ địa bàn lớn như vậy, nhưng sự thật là vẫn còn rất nhiều cấm địa nguy hiểm vô cùng, đến nay vẫn chưa được chinh phục. Hơn nữa trong núi rừng cũng không thể biết được chính xác lúc nào sẽ gặp phải dị thú vô cùng hung tàn, thật ra thì hung thủ cũng là một trong những loại dị thú, chỉ là thuộc về loại kia càng thêm hung tàn thì sát trí lực cũng thấp hơn. Nếu người ta nói rằng trí thông minh của nhiều loài dị thú có thể so sánh với trẻ nhỏ của loài người, và thậm chí của người trưởng thành, thì trí lực của hung thủ là một đứa trẻ một hoặc hai tuổi dại dột, có thể làm bất cứ điều gì theo ý thích của mình. Ngoài ra, vùng hoang dã còn có rất nhiều các loại độc trùng dị thú, cũng như các thung lũng nguy hiểm. Quân đội tinh nhuệ có thể lén lút di chuyển, nhưng nếu quân đội muốn tiến lên từ đây, chỉ sợ rằng sau khi đi qua khu rừng bí ẩn này đội sẽ bị thương nặng. Bởi vậy Bạch Vũ để tránh né nguy hiểm, đã không đi sâu vào rừng, mà chỉ di chuyển chậm dọc theo khu vực bên ngoài, hung hiểm dọc đường dựa vào mấy tên anh hùng trong đội ngũ đều miễn cường hóa giải hết. Một lần nguy hiểm nhất là lúc đi ngang qua một chỗ sơn cốc. Gặp một con hung thủ sói nhện cửu trảo tham ăn, đúng lúc gặp con hung thủ này ở đang đói bụng, nên ra ngoài săn mồi. Không hổ là sói nhện cửu trảo tham ăn tàn bạo hung ác nổi danh, lực lớn vô cùng, chín cái đại cháo đen nhánh giống như móng vuốt thép không thể phá vỡ, cắt chém phía dưới dọc đường nham thạch cây cối nhao nhao giống như đậu hũ bị cắt chém rơi. Trang 23-2 Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 45 sĩ tín thống binh. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 45 sĩ tín thống binh cuối cùng vẫn là vương bá đương dựa vào thần xạ tiến thuật, ba mũi tên liên hoàn, hai mũi tên một trước một sau gần như đồng thời bắn vào cùng một chỗ trên mắt, xuyên thật sâu qua đầu con sói nhện tham ăn. Sau đó con nhện vô cùng hung ác này điên cuồng giấy rua mười mấy phút sau mới hoàn toàn nằm im. Hung thủ dị thú tu vi phân chia rất mơ hồ, bởi vì hung thú dị thú bằng đều là thiên phú thần thông, còn có một nhục thân cực kỳ cường hãn, và ngay cả đối với các quái thú cùng chủng tộc, thực lực cũng căn cứ vào thời gian tu luyện dài ngắn nên khác biệt cũng rất lớn. Nó có thể là một con dị thú với một chủng tộc rất yếu. Nhưng gặp kỳ ngộ và tu luyện trong vô số năm, sức mạnh của nó mạnh hơn nhiều quái thú đình tiêm. Con sói nhện cửu trảo tham ăn này dựa vào lực phá hoại và thực lực của nó, thì tu vi đại khái là bán thần tàng cảnh, thậm chí thực lực cao hơn thiên cương cảnh bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Nhưng tu sĩ phía trên thần tàng cảnh, thì Bạch Vũ cùng thủ hạ không có người nào được chứng kiến tu sĩ thần tàng cảnh xuất thủ, bởi vậy cũng không có cách nào phán đoán được. Trong trận khổ chiến, các anh hùng liều mạng xuất kích, nhưng vẫn tổn thương hơn 10 người quân sĩ. Khi đội ngũ xuyên qua rừng rậm, đội ngũ 500 người chỉ còn lại con số hơn 400. Bạch Vũ có chút đau lòng nhìn thuộc hạ bị tổn thương nghiêm trọng. Không có gì ngạc nhiên khi hắn ta đọc các cuốn sách lịch sử, những tướng quân kia cơ bản không lợi dụng chiến lược xuyên qua rừng cây để tập kích, cho dù có, cũng là mấy chục người bộ đội tinh nhuệ tập kích. Ai có thể chịu nổi loại thiệt hại này chứ? Đây vẫn là số lượng còn chưa nhiều, cộng với thực tế là một số mãnh tướng đã hỗ trợ rất nhiều. Nếu như có hàng chục ngàn người, chỉ e rằng qua khu rừng này, sẽ không còn được một nửa. Sau khi rời khỏi rừng rậm, một nhóm người trong rừng đã cởi bỏ quân phục, rồi nhanh chóng chia thành nhiều đội nhỏ để di chuyển riêng đến huyện Thanh Yến. Quá nhiều người sẽ cực kỳ dễ thấy, hơn 400 thanh tráng niên, mà lại không ai có thân phận rõ ràng, cũng không phải tướng sĩ trong quân đội. Vậy một nhóm người lớn như vậy có ý nghĩa gì khi tiến lên quan đạo? Chỉ cần không phải mù lòa cũng sẽ nhận ra có điều bất ổn. Bởi vậy Bạch Vũ chia thành 4 đội, mỗi đội 100 người và phân phát bản đồ. Sau khi tìm được vị trí chung hiện tại, họ khởi hành đến quận Thanh Yến. Số lượng 100 người mặc dù cũng không phải là quá ít, nhưng ít ra sẽ không khiến mọi người chú ý, cho dù có người nghi vấn, cũng có rất nhiều lý do để có thể giải thích. Thanh Yến huyện là một huyện thành không lớn, nhân khẩu ước chừng 70-80 vạn. Tục truyền đã từng có một con Phúc Hải Thanh Yến to lớn tu luyện tới cảnh giới yêu đã nghỉ ngơi ở đây. Truyền thuyết kể rằng con Phúc Hải Thanh Yến kia thân dài ngàn mét, ánh sáng màu xanh chiếu trời, hàng ngàn dặm từ xa đều có thể trông thấy thanh quang che trời kia. Sau khi TB hơn U cơ Hải Thanh Yến đi, hậu nhân tại nơi này xây dựng một tòa thành trì, làm tế điện thần Yến, đặt tên là Thanh Yến huyện. Thật ra, hậu nhân tại nơi này kiến tạo huyện thành cũng là để khai quật xem liệu Phúc Hải Thanh Yến phải chăng có lưu lại báu vật gì ở đây không. Có người nói Phúc Hải Thanh Yến sinh hạ ở đây một viên chứng thần, cũng có người nói nó ở chỗ này lưu lại truyền thừa, còn có người nói Phúc Hải Thanh Yến cùng cường địch bị chém giết, bị thương nặng, sau đó ở chỗ này dưỡng thương, một ít địa phương có dấu lông thần cùng thần huyết nó rớt xuống. Bên ngoài cách Thanh Yến huyện không xa, có một cái quân doanh có vẻ hơi cũ nát, về cơ bản sớm đã hoang tàn một thời gian, nhưng khoảng thời gian trước lại được bắt đầu sửa chữa lại dùng làm trung binh. Thanh Yến huyện nằm ở bên trong Yến quốc, nhiều năm nay ít xảy ra chiến tranh hơn, nếu như không phải lần này trưng binh đãi ngộ rất cao, chỉ sợ người hưởng ứng cũng chỉ rải rác, không có nhiều. Trưng binh đã kết thúc. Phía trên cũng không trông đợi việc tiểu thành này có thể thu thập được nhiều thiếu niên trai tráng. Trong huyện thành đại gia tộc đều là có người khác đi, bọn hắn cũng chỉ là thu thập thanh tráng niên phổ thông. Có thể thu thập từ trong tiểu huyện thành này hơn 3.000 thanh niên trai tráng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Sĩ quan phía trên đã dẫn các tân binh rời đi tiến về phía trước tụ hợp. Chỉ để lại mấy chục danh sĩ tốt dọn dẹp doanh trại và dọn dẹp những mảnh vỡ bị bỏ lạ. Rốt cuộc cuộc chiến đã bắt đầu và doanh trại này có khi sẽ bắt đầu được sử dụng. Hôm nay bên ngoài doanh trại nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Người cầm đầu nhìn vào doanh trại hơi tồi tàn, có thể mơ hồ thấy một vài người lính qua lại xung quanh, khóe miệng lộ ra ý cười, tin tức quả nhiên là chính xác. Huyền Thúy lần này lại là dựng lên công đầu. Bên cạnh, văn sĩ nho nhã hai tay thở dài nói hết thảy đều là chúa công nhìn xa. Chính là một đoàn người của Bạch Vũ trước đó đã nhận được một tín từ Lý Mật thăm dò được rất nhiều thế gia sẽ tham dự thảo phạt, phái người đem tin tức thông báo cho Bạch Vũ, rằng hắn hiện tại đang ở bên cạnh trấn Hải Vương. Rất được tín nhiệm trọng dụng, cụ thể vị trí nào cũng không thông báo kỹ càng, nhưng chắc hẳn vị trí khẳng định là không thấp. Lý Mật cũng biết rằng bên cạnh chúa công cũng không thiếu mưu sĩ giỏi, vì vậy hắn đã thông báo cho Bạch Vũ một số điểm sắp xếp quân sự của trấn Hải Vương, đây cũng là lý do Bạch Vũ có can đảm xâm nhập địch hậu. Bạch Vũ cũng hơi bất ngờ, lúc trước phải Lý Mật đi vốn chỉ là một nước cờ nhỏ, lại không ngờ tới sẽ thu hoạch được vô số lợi ích như vậy. Ra lệnh cho La Sĩ Tín lãnh đạo tất cả sĩ tốt giữ vững lối ra của quân doanh. Cho dù sử dụng phương pháp gì, không cho phép trong quân doanh bất cứ người nào đào thoát ra, và không người ngoài nào khác được phép phát hiện ra những bất thường ở đây. Ba người Bạch Vũ Quan Thắng cùng Vương Bá Đương lặng lẽ lẻn vào quân doanh. Theo hắn thấy những quân địch này đều có điểm sinh mệnh vô cùng quý giá, trước đó trong rừng rậm giết ra, điểm sinh mệnh tích lũy sớm đã đạt tới hàng ngàn điểm, cộng thêm mười mấy tên quân địch nơi này, khẳng định có thể làm cho hắn triệu hoán được một anh hùng nữa. Đội do La Sĩ Tín chỉ huy lặng lẽ lùi lại một khoảng cách, khiến kẻ địch trong doanh trại không thể nhận ra và phục kích hai bên đường. La Sĩ Tín bước vào trạng thái chiến đấu, bề ngoài mặc dù vẫn có chút khờ khảo, nhưng trong mắt toát ra sát khí vô cùng mãnh liệt, khiến cho người ta không thể không nghi ngờ hỏi đó là tên đại ngốc kia sao. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Vũ để La Sĩ Tín chỉ huy quân đội, nói thật, hắn vẫn có chút lo lắng, dù sao La Sĩ Tín rất dễ dàng bị người lừa gạt. Vì vậy, một lệnh tử đã được ban hành, không ai được phép đi vào hay ra. Nhưng tại thời điểm này, La Sĩ Tín, người thực sự kiểm soát sức mạnh quân sự, đã lộ ra mặt khác mà hắn che giấu, một diễn nghĩa không thuộc về hắn, mà là một đại danh tướng răng nanh chân chính trong lịch sử. Trang 24-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 46 đồ doanh. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 46 đồ doanh. Đầu tiên cẩn thận kiểm tra địa hình xung quanh, sau đó La Sĩ Tín ra lệnh cho binh lính của mình phục kích hai bên một cách có trật tự, đưa ra những sắp xếp khác nhau tùy theo vũ khí binh chủng của họ. Lúc đầu, một số người thấy rằng La Sĩ Tín khờ khảo đi theo sau lưng Bạch Vũ, nghĩ rằng hắn dễ khi dễ nên đã không nhận lệnh mà còn luôn cười cợt. Một số người xem thường quân lệnh của hắn. Phương pháp của La Sĩ Tín rất đơn giản và thô bạo, đi lên hai ba bước đi lên hung hăng quất vào mặt tên gia hỏa đó, trực tiếp quất bay tên đó, miệng sùi bọt mép run rẩy ở một bên, nhưng không ai dám đi tới dìu hắn. La Sĩ Tín lặng lẽ liếc nhìn một vòng xung quanh, ngữ khí rét lạnh, còn dám chống lại quân lệnh, liền theo quân lệnh xử trí, chém. Trải qua đợt này, một đám sĩ tốt ngoan ngoãn nghe lệnh, không còn dám có chút bất mãn nào. Không thể không nói La Sĩ Tín không hổ là một đại danh tướng, vì sau khi bố trí, nếu như không cẩn thận xem xét hai bên sườn núi căn bản nhìn không ra có dấu vết mai phục. Trong phút chốc có thể sắp xếp được như vậy, đủ để nhìn thấy năng lực quân sự của hắn. Trong quân doanh, bởi vì cần dọn dẹp sạch sẽ, cũng như sắp xếp lại một chút vật tư và vật liệu được gửi từ phía trên xuống, nên dường như khắp nơi rất bận rộn. Mọi người đều không hề hay biết, liêm đao tử vong không một tiếng động đang lặng lẽ tiến đến. Mũi tên rùa bí âm lãnh như liêm đao đoạt mệnh câu hồn, yên tĩnh như một con rắn độc từ bóng tối đánh tới. Sâu vào cổ họng của những binh lính đi ngang qua, cương khí bám vào như giòi trong xương xâm nhập thể nội, phá đi ngũ tạng lục phủ, yết hầu bị đâm xuyên không phát ra được âm thanh lớn, chỉ có thể im lặng gào thét, hai tay bất lực nắm lung tung lấy không khí trước mắt. Cuối cùng chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng nồng đậm truyền ra, tất cả hơi thở của sinh mệnh như đống bùn nhão ngã xuống mặt đất. Sau đó bị những người núp một bên lặng lẽ kéo đi, giấu trong những nơi không dễ dàng phát giác. Sắc trời bắt đầu tối, sát khí rền vang. Trong hoàng hôn, số lượng người hoạt động trong quân doanh càng ngày càng ít, rốt cuộc trưởng quan đã bắt đầu cảnh giác. Tranh thủ thời gian triệu tập tất cả sĩ tốt trong quân doanh, những người còn lại tụ tập một chỗ nhìn vào quân số còn sót lại. Sắc mặt trưởng quan rất khó coi, có gần 1/3 số lượng không thể đến đây tập hợp. Trong quân doanh không có khả năng không nghe được tín hiệu tập hợp, mà nguyên nhân không cần nói cũng biết, có kẻ địch tập kích. Trưởng quan rất không hiểu, bọn hắn thân ở nội địa, lại có người dám đến tập kích bọn họ, chẳng lẽ là trong Thanh Yến huyện có? Trưởng quan sắc mặt khó chịu nghĩ đến. Tiếng xé gió truyền đến rõ ràng, truyền vào trong tai của mọi người ở đây. Đây là âm thanh phát ra sau khi mũi tên có tốc độ nhanh phi tới cắt xuyên không khí tạo ra tiếng xé gió. Không phải tân binh trên chiến trường, nên bọn hắn rất nhanh liền phân biệt được loại thanh âm này, tranh thủ thời gian phòng ngự, lại không phát hiện ra bất luận động tĩnh gì. Một lát, có tiếng kinh hô truyền ra, trưởng quan hắn. Trên đài cao, trưởng quan hai tay run rẩy che lấy ngực trái, máu tươi từ kẽ tay phun ra, muốn vận chuyển cương khí ngăn trở vết thương, khí độc bá đạo cương liệt bốn phía phá hư, căn bản vẫn không được cương khí, trưởng quan sắc mặt trắng bệch gầm thét có địch tập kích, những người còn lại chia làm ba tổ. Lời còn chưa dứt, thanh âm đột nhiên ngừng lại, chỉ có mấy người trong sân có tu vi cao nhất mới mờ mờ trông thấy một bóng đen mơ hồ đi qua tầm mắt với tốc độ không tưởng tượng nổi. Mà trên đài cao, yết hầu của trưởng quan có thêm một lỗ máu hoàn toàn nói không ra lời, trong cổ họng thanh âm hổ lên như là ốm bế rách dưới. Thần xạ thủ mai phục chung quanh có một thần xạ thủ đỉnh cấp, bọn hắn đạt tới thiên cương cảnh, trưởng quan so với thần xạ thủ trước mặt không có chút năng lực nào chống đỡ, ngay cả việc muốn tránh một tiếng đều làm không được. Vậy ai có thể cứu bọn hắn một mạng? Trước thần xạ thủ trước mặt này ai cũng không thể muốn sống, chỉ có thể cược vận khí, bất cứ ai sau khi bị nhắm trúng, sẽ chết sau đó. Sinh tử trước mặt, không ít người ngo ngoe muốn động, trưởng quan đã chết, ai còn đứng đây để chịu chết. Quân tâm trong nháy mắt tụt xuống âm độ. Hừ, tiếng hét vang lên trong đáy lòng của mọi người, đám người giải rác trông thấy cách đó không xa có một người khoác lục bào áo giáp thuộc đồng, mặt đỏ râu dài từ góc rẽ đi ra. Đầu tiên rất gấp gáp, nhưng sau đó phát hiện đại hán mặt đỏ chỉ có một mình, không có người nào khác, họ thở ra một cái. Không ít người hận đến nghiến răng, thần xạ thủ chúng ta không đối phó được. Một người cầm đao chúng ta còn không có cách nào đối phó sao? Đại hán mặt đỏ đối diện kia cầm trong tay vũ khí là một đại đao cán dài, chuôi đao thon dài, đỉnh lưới đao hiện lên màu xanh đậm, phía trên ẩn hiện một chút hoa văn điêu khắc, nhìn qua tựa hồ là khối xương cốt cứng rắn không quá dễ gặm như vậy. Chần chờ, không người nào có can đảm tiến lên, mà đại hán mặt đỏ chính là Quan Thắng. Quan Thắng không cho những người này có thời gian suy nghĩ, cánh tay phải nâng lên, yên nguyệt đao rét lạnh xẹt qua một độ cong ưu mỹ lạnh lẽo, cương khí hóa thành tàn nguyệt từ lưới đao xông ra. Những nơi đi qua tất cả sự vật đều hóa thành hai đoạn. Cọc gỗ lều ven đường bị cắt chém thành hai nửa, sau đó đám đông trong nháy mắt vọt lên bầu trời với đầy huyết nhục tàn chi. Chạy chạy chạy, đám người triệt để bị dập tắt tâm tư chống cự, cuối cùng chỉ còn lại có ý niệm trốn chạy, toàn bộ chim bay thú tán. Người trước đó vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Bạch Vũ giết đến, đám người bị giết căn bản không có ai phản kích, vội vàng chống cự hai lần rồi liều mạng chạy trốn. Đối với những người chạy trốn về hướng quân doanh, Bạch Vũ cũng không truy sát mấy người đó, chỉ tiếp tục đuổi giết tàn chúng chạy trốn theo những phương hướng khác. Không ít người nhìn thấy lối ra dường như dễ dàng đào thoát, nhao nhao chạy trốn theo lối ấy. Một thanh kiếm trước mắt đã chấm dứt tính mệnh của những sĩ tốt này. Trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia không hiểu, hy vọng sĩ tín có thể cho mình một bất ngờ. Lần này để sĩ tín chỉ huy sĩ tốt chấn giữ lối ra cũng có chút ít khảo nghiệm trong đó. Một đôi ủng mạnh mẽ bước trên bùn đất sấm ẩm ướt và ấm áp. Bạch Vũ người mặc trường bào đen lãnh khốc từ đại môn bước ra, nhìn về phía trước, cách đó không xa thi thể binh lính chạy trốn nằm ngổn ngang. Trên đường yên tĩnh chỉ có thi thể lạnh bằng nằm giữa đường, một trận gió nhẹ thổi qua, gợi lên âm thanh âm trầm ruột bí hai bên rừng, hết thảy đều an tĩnh như vậy. Bạch Vũ quan sát hai bên rừng cây, nhất thời không có phát hiện bất kỳ điều khác thường nào, chẳng lẽ La Sĩ Tín không đem sĩ tốt mai phục trong rừng cây không? Tiềm thức nói cho hắn biết chung quanh nhất định không có đơn giản như vậy, nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm như gai sau lưng, cho nên khẳng định rằng La Sĩ Tín đã cử tướng sĩ tốt mai phục xung quanh. Trang 24-2. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 47 đồ doanh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 47 đồ doanh mở ngoặc tròn hai bạch vũ đáy lòng không khỏi tán thưởng, La Sĩ Tín quả nhiên không hổ là danh tướng, sau khi bước vào thế giới siêu võ này có thể lật núi đào biển, hô phong hoán vũ, như cá gặp nước. Hành quân đánh trận, bố trí mai phục không bởi vì cá nhân võ lực tăng cường mà suy giảm mức độ, ngược lại càng thêm thần bí khó lường. Bạch Vũ phát sinh lòng hiếu kỳ, dò hỏi Vương Bá Đương cùng Quan Thắng sau lưng hai người: các ngươi có phát hiện ra chung quanh có chỗ không ổn hay không? Quan Thắng than thở nói: La tướng quân, hành quân bày trận tiêu chuẩn quả nhiên không phải tầm thường, thắng chỉ có thể phát hiện trong rừng cây, còn có sau lưng doanh chứng có bố trí sĩ tốt, còn lại là không cách nào phát hiện. Vương Bá Đương ánh mắt vô cùng sắc bén. Kiếp trước hắn cùng La Sĩ Tín trước đó tiếp xúc không ít, chính xác mà nói hắn cùng La Sĩ Tín đều từng hiệu lực cho Ngõa Cương trại, về sau cũng đều hàng đường, hiệu lực cho gia tộc Lý thì có nguồn gốc không hề nhỏ. Về năng lực hành quân đánh trận của La Sĩ Tín, hắn cũng tương đối hiểu biết, kiêu ngạo như hắn cũng không khỏi không bội phục La Sĩ Tín về năng lực chỉ huy cùng vũ lực cá nhân. Nhưng bội phục không có nghĩa là hắn không có lòng háo thắng, vận động nguyên lực ngưng tụ trong hai mắt. Đây là năng lực mới Vương Bá Đương đã phát hiện ra trong khoảng thời gian trước, sau khi nguyên lực ngưng tụ vào trong hai mắt, sẽ nhìn thấy tất cả sự vật trước mắt, chỉ cần tập trung lực chú ý vào một điểm nào đó, điểm này trong mắt hắn sẽ phóng đại theo nguyên lực quán chú tăng cường, bội số phóng đại cũng sẽ gia tăng. Đây là năng lực trước mắt hắn khai quật đến, về phần còn có công năng khác ẩn tàng hay không, hắn chưa biết được. Điểm này hắn cũng đã trong âm thầm cùng các anh hùng khác trao đổi qua, nhưng một số người không có sự bất thường khi nguyên lực ngưng tụ tại trong mắt. Ví dụ như Quan Thắng sau khi nghe vậy liền thử một cái, không công mà lui, cuối cùng chỉ có thể đổ cho Thiên Phú. Nhưng đối với một xạ thủ mà nói thì lực tăng cường không khác gì lễ vật tốt hơn, bởi vậy Vương Bá Đương hết sức hài lòng với năng lực này thường xuyên rèn luyện. Ánh mắt như điện liếc nhìn chung quanh, mỗi một tấc đất đều chưa bỏ qua, lúc đảo qua hai bên rừng cây, hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt ngừng lại nơi giữa đường không có gì lạ. Ngữ khí khẳng định nói bùn đất trên đường có gì dạng, có vết tích mới vượt qua. Biết không thể gạt đôi mắt này của ngươi, nhưng lần này thời gian vội vàng không kịp chuẩn bị thêm, nếu không tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Âm thanh ồn ào từ dưới bùn đất truyền ra. Oanh! Bùn đất văng lên đầy trời, một thân ảnh to lớn như ma từ dưới bùn đất nhảy ra. Một tầng cương khí bảo vệ chặt chẽ bốn phía, quanh thân không có dính chút bùn đất nào, La Sĩ Tín có vẻ thất vọng. Phảng phất như là tín hiệu theo La Sĩ Tín thu thập được, dưới bùn đất trên con đường trước mắt lần lượt toát ra từng thân ảnh, có điều những người này không có tu vi của La Sĩ Tín, tất cả đều bị dính đầy bùn. Trước đó, một mảnh đất bằng phẳng ngay lập tức được bao phủ bởi sự mấp mô. Bạch Vũ không thể không bị ấn tượng bởi các phương tiện phục kích của La Sĩ Tín. Ai có thể nghĩ tới nhìn như bùn đất bình thường, thế nhưng dưới mai phục lại là số lượng lớn sĩ tốt, đổi lại những người khác khẳng định bị hố đến xít sao. Trước mắt thi thể nằm trên đường là tế phẩm tốt nhất cho trận mai phục này. La Sĩ Tín trước mặt Bạch Vũ khôi phục bộ dạng thật thà, bối rối cười nói: cũng may mà có phòng quân sự hỗ trợ kêu gọi đến một trận gió lớn, nếu không, dấu vết của việc đào đất vẫn còn rất rõ ràng và rất dễ nhìn thấy sự bất thường. Phòng Huyền Linh ôn hòa cười nói: Huyền Linh cũng chỉ là tiện tay mà thôi, ngược lại hoàn toàn nhờ vào kỳ mưu của La Tương Quân. Bạch Vũ lắc đầu, được rồi, đừng khen ngợi nhau nữa, trước hết hãy để những người lính dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây, và sau đó đến trại quân đội để lấy đồ. Doanh trại này đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài trước khi nó được mở lại cho đến khi chiến tranh sắp bắt đầu. Rất nhiều vật liệu quân sự được mang đến đây từ kho vũ khí, một số được sử dụng để tuyển mộ tân binh, và phần khác được tích lũy trong kho. Đây đều là tin tức quân mật mà Lý Mật nói cho Bạch Vũ. Với con mắt này được đặt xung quanh trấn Hải Vương, Bạch Vũ đã bất khả chiến bại ngay từ đầu. Trong quân doanh vật tư còn lại so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, đặc biệt là loạt thiết bị tiêu chuẩn của quân đội Tây Nam khiến Bạch Vũ tỏa sáng. Quả nhiên tuyển nhận tân binh sẽ mang theo số lượng lớn quân phục, nhóm quân phục này chưa từng sử dụng hết, xếp chồng chất trong kho hàng tồn, làm cho Bạch Vũ thu được món lời lớn. Thở phào nhẹ nhóm, Bạch Vũ khóe miệng mỉm cười, có nhóm này quân phục, kế hoạch ngay lập tức có thể tiếp tục được tiến hành. Có điều bây giờ thời gian rất gấp cấp bách, dị thường nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, cho nên kế hoạch hành động lần này phải tăng tốc. Hắn kêu gọi binh lính của mình nhanh chóng thay tất cả quân phục của quân đội Tây Nam. Sau khi toàn bộ cơ thể được trang bị các thiết bị tiêu chuẩn của quân đội Tây Nam, nó lập tức biến thành một Tây Nam quân. Để Vương Bá Đương đeo tốt lệnh bài trường quan tìm được, một đội ngũ Tây Nam quân mới vừa thả ra. Sau đó, các thi thể trên mặt đất được thu thập, rồi đào hố và chôn cất, các vết máu trên mặt đất và dấu vết bị phá hủy bởi trận chiến đã được dọn sạch. Mọi thứ được khôi phục lại trạng thái ban đầu, như thể chưa từng có gì xảy ra ở đây. Chỗ cửa lớn quân doanh, mấy tên sĩ tốt ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không thay đổi đứng gác. Trong quân doanh rất nhiều sĩ tốt không nhanh không chậm thu thập sửa sang quân doanh, hết thảy đều giống như lúc trước, duy nhất thay đổi là người làm những chuyện này. Cửa thành Thanh Yến huyện, một nhánh đội ngũ chậm chậm đi ra, mà nhìn phương hướng hành tẩu chính là quân doanh. Chi đội ngũ này số người không nhiều, mấy người cầm đầu nhìn ăn mặc hẳn là đại hộ nhân gia trong huyện thành, trên người áo bào đều là dùng da lông quý giá của dị thu chế thành, có giá trị không nhỏ. Đi theo phía sau là một số tùy tùng, tất cả đều mang những mộc dương nặng, không nói một lời theo sau lưng. Bên ngoài trại lính, có trinh sát xa xa thấy được chi đội ngũ này, tranh thủ thời gian về doanh bẩm báo. Bạch Vũ ánh mắt lấp lóe, vung tay lên ngữ khí khẳng định nói ra, ở xa tới là khách, không cần khẩn trương, mọi thứ vẫn sẽ hoạt động như bình thường. Phòng Huyền Linh cân nhắc cẩn thận nói, chúa công, từ số lượng người của đối phương mà nói, hẳn là trước tới bái phòng, lại mang theo mấy tên tiểu bối trong tộc, hiển nhiên là đến đây kết giao, cũng có chút ít để tiểu bối trong tộc tham quân suy nghĩ, cộng thêm việc mang lễ vật lên bái phòng, hẳn là lần đầu gặp gỡ, chắc hẳn cũng không nhận biết nơi đây quân doanh trưởng quan mới đúng. Nhưng cũng không thể không đề phòng, có thể để La tướng quân dẫn đầu một số người cắt đứt phía sau đường, nếu như đối phương nhìn thấu thân phận chúng ta. Nói tới chỗ này, Phòng Huyền Linh trong mắt hàn quang lóe lên. Bạch Vũ cũng có chút tán đồng đối với cách làm cẩn thận của Phòng Huyền Linh, liền gọi La Sĩ Tín phân phó một phen. La Sĩ Tín tuân lệnh, từ bên trong sĩ tốt chọn lựa bộ phận tinh nhuệ, sau đó lặng lẽ rời đi quân doanh. Trang 25 1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 48 Lý Mật dương danh. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 48 Lý Mật dương danh. Chi đội ngũ từ Thanh Yến huyện xuất phát dần dần cách quân doanh càng ngày càng gần. Một người cầm đầu mặc trường bào màu vàng, thân thể có chút mập ra, tóc chỉnh tề buộc ở sau gáy, sắc mặt hòa ái, luôn có một nụ cười nhẹ trên khuôn hắn. Ba tên thanh niên đi theo phía sau cũng đều phục sức hoa lệ, trong lời nói với người cầm đầu rất là kính trọng, một người trong đó ngữ khí khách quan, hai người khác tùy ý hơn một chút, nhìn bộ dạng cùng người cầm đầu hẳn là có quan hệ máu mủ rất gần. Thúc phụ, chúng ta đường đường là hoàng gia Thanh Yến, tên tiểu quân Tư Mã kia không chủ động tới bái kiến chúng ta trước, còn muốn chúng ta tới tận nơi bái kiến, thật sự là quá làm càn. Một tên thanh niên trong đó có chút giận dữ nói. Khi hắn ta mở lời, Hai người còn lại cũng ồn ào theo, trong giọng nói hiển nhiên có chút không phục đối với việc mình tới bái phỏng một quân tư mã nho nhỏ kia. Người cầm đầu mặc dù sắc mặt bình thường hòa ái, nhưng sắc mặt uy nghiêm vẫn may thế kinh người, khí thế nặng nề ép sau lưng mấy tên tiểu bối nói đều nói không nên lời, một mực mỉm cười, khóe miệng cũng tươi cười trao mày, nặng nề quát lớn hỗn chứng các ngươi còn thật sự coi chính mình là nhân vật sao. Âm thanh trầm thấp quát lớn rõ ràng truyền tới tai ba tên tiểu bối phía sau lưng chấn động đến đầu não run lên đầu óc trống rỗng. Thủ trưởng cảm thấy ý nghĩ của mấy tên tiểu bối phía sau lưng rất buồn cười. Thanh Yến Hoàng gia thật sự Thanh Yến Hoàng gia chúng ta còn được xem là thế lực lớn sao, trong một mảnh đất nhỏ thì còn có chút tên tuổi, chứ thật sự so với toàn bộ Yến Quốc, thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Cũng không nhìn một chút quân tư mã kia đại biểu là cái thế lực gì, kia là Trấn Hải Vương một tên dám cùng đương kim Yến Vương khiêu chiến trở thành người có được một phần tư lãnh thổ của Yến Quốc. Huống hồ thật sự cho rằng quân tư mã này là ai cũng có thể tới làm sao, hiện tại chỉ là một quân tư mã nho nhỏ, nhưng là cũng chỉ là hiện tại mà thôi, có thể được lưu lại chỉnh lý lại quân doanh, đợi quân doanh sửa soạn xong hết, về sau, liền có thể gián tiếp trở thành trưởng quan quân doanh lâm thời tối cao, bất luận về sau phân phối thế nào, đều tối thiểu có thể vượt hai cấp vị trí quân tư mã này. Loại vị trí chức quan béo bở này làm sao có thể tùy tiện để ai cũng có thể ngồi lên chỗ dựa phía sau của trưởng quan lâm thời tối cao quân doanh. Trước mắt này hắn đã sớm nghe ngóng kỹ rồi, nghe nói chính là Tâm Phúc bên cạnh Trấn Hải Vương bây giờ là đại tài quân sự Z Z Q Q U V Q Q O Q Q Cơ T Z A Nơ Hải Vượng khai quật cất nhắc từ dân gian, lý quân sự, lý mật. Cách đây một thời gian chiến tích về cuộc phục kích của Trấn Hải Vượng tiêu diệt hoàn toàn thắng hổ quân đã lan rộng thiên hạ chấn kinh. Nhờ các thám tử mật thám khắp nơi, danh tính của Lý Mật cũng được khai quật và lan truyền rộng rãi. Tên của Lý Mật trong nháy mắt truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, trận chiến này cũng làm cho thanh danh hắn vang dội. Bằng tất cả sự suy đoán liền có thể đoán trước thăng hổ quân đánh lén, cũng suy đoán ra lộ tuyến đánh lén, rồi điều động đại quân mai phục ở đường thăng hổ quân phải đi qua thuận lợi toàn diệt thăng hổ quân. Trí tuệ kinh khủng này đã gây sốc cho tất cả mọi người ở Yến Quốc. Mà Trấn Hải Vương thông minh biết rằng, dùng người thì không nghi ngờ thanh danh cũng theo sát truyền ra, nhờ vào đó không ít mơ u, v, quy, quy. Sĩ có khát vọng cũng nhao nhao tìm tới. Mà cái quân doanh quân tư mã trước mắt này theo tin tức hắn nghe được, là một tay thân tín Lý Mật đề bạt ra trước tới bái phỏng quân tư mã, mong muốn kết giao là một mặt, càng mong muốn hơn chính là lấy lòng Lý Mật, cái này mới là chủ yếu nhất. Ai mà không biết rằng sau trận chiến ở hẻm núi Thanh Dương hôm nay, Trấn Hải Vương rất coi trọng Lý Mật, coi hắn là thân cận. Nếu như đến lúc đó ba tên vãn bối này trước mặt quân tư mã tỏ thái độ kiêu ngạo, phá hủy trận mưu đồ này, thậm chí chửi rủa Lý quân sư. Nghĩ tới đây, sắc mặt Hoàng Ngọc càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói ra, đến lúc đó trước mặt quân tư mã, các ngươi hãy cất kỹ tính cách kiêu căng bảo thủ bình thường đi, nếu để hỏng đại sự, sau khi trở về cả tộc sẽ xử lý ba người các ngươi, kể cả phụ thân của các ngươi cũng không thể nào cứu được các ngươi đâu. Chẳng ai ngờ rằng đại trưởng lão Hoàng Ngọc bình thường tính tình luôn luôn rất tốt, đột nhiên lại nghiêm túc như vậy mà quát lớn bọn hắn. Ba tên quý công tử quen thói kiêu căng sắc mặt trắng nhợt, cổ rụt một cái, cúi đầu đi theo sau lưng không còn dám nói chuyện lớn tiếng. Khoảng cách tới quân doanh không xa, rất nhanh có thể nhìn thấy cửa lớn, ở cổng sớm đã có một đám người đang chờ. Thì lực tu vi thiên cương cảnh của Hoàng Ngọc rất tốt, mặc dù hắn không biết quân tư mã kia là ai, nhưng trong áo giáp hắn vẫn có thể nhận ra đối diện là một người cầm đầu người mặc quân tư mã phục, sắc mặt lạnh lùng, thân thể thon dài, rất trẻ tuổi khiến Hoàng Ngọc hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức liền thoải mái. Nếu như không phải có mấy phần thiên phú, sao có thể lọt vào mắt Lý quân sự được? cầm đầu quân Tư Mã chính là Vương Bá Đương, kiếp trước từng là quân lữ nên trên người hắn tự nhiên mang theo một thiết huyết sát khí. Không tham gia qua nhiều năm trong quân, trên thân người sẽ không có khí thế này. Đối với việc đối phương sớm biết được mình sẽ đến đây, Hoàng Ngọc cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì đoàn người hắn đến đây cũng không che lấp hành tung, mà đối phương thân thuộc quân đội chắc chắn lúc bố trí trinh sát xung quanh có thể phát hiện ra đoàn người cũng là bình thường. Nếu như đối phương không biết được mình đến đây, vậy mình còn phải tự nghi hoặc một phen. Mục đích chuyến thăm của Hoàng Ngọc rất đơn giản, chính là kết giao với quân Tư Mã, chuẩn xác mà nói là vì kết giao với người đứng phía sau cựu chỉ huy quân doanh trước đó Lý Mật. Lúc biết được chỗ dựa cao nhất đằng sau trưởng quan của quân doanh là Lý Mật, tâm trạng Bạch Vũ không khỏi sôi trào. Quân Tư Mã bị giết trước đó lại là thân tín của Lý Mật. Rốt cuộc Lý Mật đang giở trò dụng gì? Ngược lại sau khi Phòng Huyền Linh biết được, lại có chút suy nghĩ. Lần này trò chuyện rất thuận lợi, một người ôm mục đích kết giao đến đây, một người tâm hoài dụng thai, theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên cũng qua loa nghênh hợp. Ngược lại ba cái tên hậu bối kia, rất là câu nệ, đứng sau lưng Hoàng Ngọc cúi đầu không nói một lời. Khiến Bạch Vũ hơi xúc động, cho rằng những này thanh niên trẻ này da mặt vẫn quá mỏng, ra ngoài gặp người đều thẹn thùng như thế. Hoàng Ngọc lệnh tùy tùng đặt lễ vật mình mang tới lên, tùy tùng da thịt rắn chắc, gân cốt cường kiện, rõ thấy thực lực không yếu. Tuy nhiên khi nhấp hắc lê trọng mộc xương trên thân toát ra không ít mồ hôi dịn. Trang 25 hay. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 49 hàn quang sắt. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 49 hàn quang sắt. Hắc lê trọng mộc dương rắn chắc nặng nề để dưới đất, mặt ngoài điêu khắc hoa văn đơn giản. Hắc lê trọng mộc chất liệu cứng rắn, mà trọng lượng hơi nhẹ, chống nước phòng trùng, đồng thời không dễ bị thiêu đốt. Hết thảy 5 cái hắc lê trọng mộc dương đều nhịp chất thành một hàng, cao gần một thước, dài 2 mét, rộng 1 mét, xa xa nhìn qua, giống. Cố quan tài nhỏ sắc mặt Bạch Vũ có chút quái gì, cái dương bị chế tác thành bộ dáng này cũng quá là xui xẻo đi. Ánh mắt Hoàng Ngọc lướt qua 5 cái dương, khóe mắt có chút run rẩy, những cái này đều là do hắn bỏ ra đại tinh lực mới thu thập được. Nếu như không phải vì lấy lòng Lý quân sự, riêng một cái quân Tư Mã này thật đúng là không đáng để hắn tốn hao lớn như vậy. Ánh mắt ra hiệu tùy tùng mở dương, tùy tùng cúi người, hai tay nắm chặt dùng sức, lấy sức kéo mở dương. Một hơi lạnh từ khe hở bên trong tương truyền ra, có thể lờ mờ trông thấy xương trắng tuôn ra từ trong đó. Khóe miệng Hoàng Ngọc ý cười càng rõ. Lễ vật lần này chắc hẳn có thể khiến cho quân sự hắn hài lòng. Cái dương hoàn toàn mở ra, một luồng hàn khí mạnh mẽ ngưng tụ ở phần trên của dương. Xuyên thấu qua lớp xương trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới là một số khoáng thạch xanh trắng xếp chồng lên nhau chỉnh tề gọn gàng. Những luồng hàn khí này chính là từ mặt ngoài khoáng thạch phát ra. Thân phận Phòng Huyền Linh lúc này là chủ bạc bên cạnh quân Tư Mã, sau khi cẩn thận xem xét, cúi người nhẹ giọng nói bên tai Vương Bá Đương, nếu như không nhìn lầm, mỗi dương này đều là hàn quang sắt có giá trị không nhỏ, một cân hàn quang sắt giá thị trường tối thiểu tới mấy chục nguyên thạch. Thanh âm không lớn, nhưng rất rõ ràng, vừa lúc có thể để người chung quanh có thể nghe rõ. Nghe thấy Phòng Huyền Linh nói vậy, Hoàng Ngọc khóe mắt mỉm cười, Hòa Á đứng ở một bên cũng không nhiều lời. Bạch Vũ đáy lòng thầm than, đồ vật ngược lại là đồ tốt, đáng tiếc, nhóm người mình lại là kẻ giả mạo, những vật này nặng như vậy, hiển nhiên là không cách nào mang đi. Nếu như là đồ vật của người khác, thì có thể tự mình tìm một chỗ chôn xuống, về sau tìm cơ hội quay lại mang đi. Nhưng hiện tại đối phương là muốn đem những quà này tặng cho Lý Mật lại là anh hùng bị mình triệu hồi ra, như này là đoạt vật phẩm thuộc về anh hùng của mình thật không phóng khoáng. Một dương hàn quang sắt này sợ có thể nặng cả ngàn cân. Mật độ hàn quang sắt cực lớn, đừng nhìn một dương hàn quang sắt chỉ phủ lớp dưới cùng, nhưng trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, khẳng định có thể nặng ngàn cân, nếu không những tùy tùng thông mạch cảnh đều có ngàn cân chi lực, hai người hợp lực nhất một cái dương cũng không phải nỗ lực như thế. Vương Bá đương thần sắc chăm chú, đứng lên ôm quyền nói: Hoàng trưởng lão hảo ý, ta xin ghi nhận, nhưng những hàn quang sắt này quá mức quý giá, vẫn xin Hoàng trưởng lão lấy lại. Hoàng trưởng lão khoát tay, ngăn Vương Bá đương lại: Ai, ta gọi người một tiếng lão để đi, hàn quang sắt xác thực rất quý giá, nhưng Lý quân sự túc trí đa mưu. Những hàn quang sắt này đối Lý quân sự, đối với Trấn Hải Vương bọn họ khẳng định rất hữu ích mà. Hoàng Ngọc đáy lòng lo lắng, kẻ trước mắt này làm sao lại là đầu gỗ chứ, nói nhảm, ta đương nhiên biết chỗ hàn quang sắt này rất quý giá, ngươi đương nhiên không chịu nổi, nhưng ai nói những thứ này cho ngươi, đây là tặng cho chỗ dựa phía sau ngươi, Lý quân sự đó. Vương Bá đương chần chờ một chút, như nghĩ tới điều gì. Hoàng trưởng lão nói rất rõ ràng, hắn làm sao còn không hiểu ra hàm nghĩa trong đó, sau chút chần chờ liền không chối từ nữa. Trông thấy Vương Bá đương nhận lấy lễ vật, Hoàng Ngọc hài lòng cười, có lẽ có lễ vật làm nền, cuộc trò chuyện tiếp theo càng hòa hợp mấy phần. Mượn cơ hội này Hoàng Ngọc cũng giới thiệu với Vương Bá đương một chút về ba tên vãn bối sau lưng mình. Hoàng Sâm, Hoàng Minh Ngọc, Hoàng Đồ. Một người trong đó là thân tử của hắn, hai người khác cũng đều là tử dụ hoàng gia. Trong lời nói có chút ít lấy lòng Vương Bá đương, để sau đó hắn có thể nói tốt vài câu tốt với Lý quân sự. Cuối cùng Hoàng Ngọc xin từ chối hảo ý của Vương Bá đương, giữ lại quân doanh dùng bữa, vội vàng rời đi. Ai muốn ở trong quân doanh rách dưới này ăn cơm chứ, đồ vật đã đưa tới. Vậy mục đích lần này gần như đạt đến. Cơm nước trong hoàng gia trong phủ để không tốt hơn bao nhiêu lần so với cái quân doanh rách dưới này sao? Sau khi hoàng trưởng lão đi, Vương Bá đương tiến đến mở ra bốn cái dương còn lại, bên trong nguyên thạch được đặt chỉnh tề ngay ngắn. Dương vừa mở ra, một dòng nguyên lực mạnh mẽ liền phun ra ngoài. Kiểm lại một chút, mỗi cái dương ước chừng có 5.000 nguyên thạch. Nguyên thù là loại tiền những người tu luyện thường sử dụng nhất, nguyên thù là từ nguyên thạch dung luyện hình thành. Bởi vì trong nguyên thạch ẩn chứa lượng lớn nguyên lực tinh khiết, mà nguyên thù là sự kết tinh của nguyên thạch khoảng độ cao sau khi cô đọng. Có thể được hấp thu nhanh chóng, bất luận là dùng cho tu luyện hay là bố trí trận pháp, nguồn năng lượng sử dụng xem như đều có công dụng. Đương nhiên, nguyên thạch cũng có thể trực tiếp bị hấp thu, chỉ là hiệu suất sử dụng không nhanh như nguyên thù mà thôi. Ước tính một chút, nhóm nguyên thạch này giá trị phải trên dưới 2 vạn nguyên thù. Đây không phải một số lượng nhỏ. Trầm ngâm một chút, Bạch Vũ phân phó với Vương Bá Đương. Trên quảng trường trong quân doanh, hơn 400 quân sĩ chỉnh tề đứng tập hợp. Bởi vì không cần diệt khẩu cho nên bị La Sĩ Tín phái đi lại bị triệu tập trở về. Phía trước, 4 chiếc dương lớn đen nhánh song song chất đống. Trang 26-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 50 tù binh. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 50 tù binh. Bạch Vũ đứng ra. Nhìn hàng trăm người phía dưới, cảm giác điều khiển hàng trăm binh sĩ áo giáp không khỏi khiến cho hắn thích thú. Không giống với tu vi, đây là quyền lực mang lại sức mạnh cho hắn. Hiệu mệnh cho ta, tu vi chắc chắn là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là lòng trung thành. Bạch Vũ ngữ khí nghiêm khắc, từng chữ nói ra nói. Bởi vì tu vi chinh lịch, có thể tu luyện, từ chất không được. Ta có thể cho ngươi thiên tài địa bảo, nhưng tất cả những thứ này đều có một điều kiện trước tiên, đó là trung thành với ta, trung thành với mọi mệnh lệnh của ta. Lúc này cơ thể Bạch Vũ đã vận chuyển đế kinh đến cực hạn, một khí thế bá đạo uy nghiêm từ người hắn toát ra. Dưới đài chúng quân sĩ chỉ cảm thấy chấn động run rẩy, chủ nhân trên đài này trong nháy mắt trở nên vô cùng uy nghiêm. Những quân sĩ này mặc dù bây giờ là binh sĩ của Bạch Vũ, nhưng là đều là tư quân, mà rất nhiều người lại đều có thân phận nô dịch tùy tùng, vì vậy xưng hô đối với Bạch Vũ đều là chủ nhân. Gương mặt lãnh khốc như bằng đột nhiên mỉm cười, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau khi nói xong, mở vài cái hộp phía trước, nguyên lực trong vắt, hùng vĩ cô đọng thành những viên đá sắn màu trắng đục hình tròn xiết chồng lên nhau gọn gàng. Những thứ này chính là ta khen thưởng cho các ngươi. Ánh mắt Bạch Vũ sắc bén, dõng dạc nói. Nghe thấy lời ấy, nhóm sĩ tốt phía dưới một trận ồn ào, không dám tin. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chay, giá trị nguyên thạch đắt đỏ bọn hắn đều nghe nói qua. Không nghĩ tới chủ nhân lại hào phóng ban thưởng cho bọn hắn nhiều nguyên thạch như vậy. Tiếng thở ngày càng phát ra nặng nề, và tiếng thở hổn hển vang lên. Đối với biểu hiện của nhóm sĩ tốt dưới đài, Bạch Vũ rất là hài lòng. Tất cả mọi người sắp xếp tốt đội ngũ, từng người tiến lên nhận lấy nguyên thạch. Sĩ tốt dưới đài mỗi người đều được phân phối trọn vẹn 10 khối nguyên thạch. Nguyên thạch bị nắm ở lòng bàn tay tản ra nguyên lực dao động. Rất nhiều người đều nắm rất chặt, phảng phất như lo lắng sau một khắc liền mất đi nó. Mỗi người được phân phối 10 khối nguyên thạch, còn thừa lại số lượng gần 1.000 nguyên thạch, vừa lúc nhìn thấy không ít tri thức liên quan tới trận pháp trong thư tịch, vừa vặn dùng để thí nghiệm một phen. Đương nhiên, cái này đều giao cho phòng huyền linh xử lý. Trong đại chứng của quân doanh, hình dạng từng khối nguyên thạch được bày ra bố trí dựa theo những quy luật đặc biệt. Một khối nguyên thạch cuối cùng được đặt ở vị trí cố định bên trên, trong cơ thể phòng huyền linh tản ra một cỗ sóng ý niệm câu thông thế giới bên ngoài với nguyên lực thiên địa. Dường như một cuộn dây vô hình kết nối tất cả nguyên thạch trên mặt đất, trong chớp nhoáng này, nguyên thạch trưng bày rải rác trên mặt đất biến thành một khối chỉnh thể. Một khối nguyên lực hóa thành một khối chỉnh thể. Trong đại trưởng dường như một con cự thú tham lam thức tỉnh, điên cuồng hấp thu nguyên lực thiên địa ở xung quanh thiên địa. Như hình hút nước, nguyên lực thiên địa liên tục không ngừng bị hút vào trong đại trướng. Mơ hồ có thể trông thấy trong đại trướng, bố trí trận pháp phía trên có một vòng xoáy nguyên lực nhỏ xíu. Nồng độ của nguyên lực trong đại trường trở nên dày hơn đến mức có thể nhận thấy rõ ràng. Và khi thời gian trôi qua, tốc độ tăng nồng độ dần dần chậm lại. Cuối cùng, nó có xu hướng nhẹ nhàng. Tại thời điểm này, nồng độ của nguyên lực trong đại trường gấp hơn 3 lần so với thế giới bên ngoài, càng đến gần trung tâm trận pháp, nồng độ càng cao. Phòng huyền linh thở phào nhẹ nhõm, chúa công, đó là một vinh dự. Tụ nguyên trận bố trí thành công, các vật liệu cực hạn nên chỉ có thể đạt được nồng độ trung bình gấp 3 lần, và trung tâm có thể gần gấp 4 lần nồng độ bên ngoài. Trận pháp này có thể kéo dài khoảng 3 ngày 3 đêm. Sau thời gian tôi luyện này, Bạch Vũ đã triệt để củng cố tu vi thiên cương cảnh của mình có thể được tiếp tục hoàn thiện. Nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân và cảm ứng thích nghi một phen. Không khỏi cảm thấy phương thức tu luyện xa hoa này mặc dù làm lòng người đau nhức, nhưng vẫn rất có hiệu quả. Tu luyện dưới sự tập trung của lực lượng nguyên lực vượt xa thế giới bên ngoài, không chỉ cải thiện tốc độ tu luyện mà còn có cảm giác thư giãn toàn thân, như được đắm mình trong suối nước nóng, cả người thoải mái hơn và tập luyện thoải mái hơn. Tu luyện ở trong nguyên lực nồng đậm này có thể biến tu luyện trở thành một loại hưởng thụ. Sau 3 ngày, khi có người đi qua tòa quân doanh này kinh ngạc phát hiện tòa này quân doanh chẳng biết lúc nào trở nên không có một ai cả, tòa quân doanh trống rỗng. Trên chiến tuyến chiến tranh triệt để bộc phát, không hề có chút lưu tình nào, các đội quân của cùng một quốc gia giờ quay lưng lại với nhau. Có đôi khi, không có đường lui. Sự bùng nổ trong im lặng làm cho cuộc chiến trở nên tàn khốc và đẫm máu hơn. Chiến đấu vô tận trong nhiều ngày liên tiếp, và các cuộc tấn công hàng đêm vào các huyện thành tiền tuyến, công phá vây hãm thành trì, và một số cuộc phản kích để chiếm lại các thành trì đã bị công phá. Máu tươi nhuộm đỏ các tường thành trì tiền tuyến, và trên các bức tường phủ đầy máu không thể làm sạch, còn có màu tươi sau khô cạn lưu lại thành vệt màu đỏ thẫm. Xích tướng quân phụ trách chiến trường phía đông. Mặt trận này là lợi thế nhất trong ba mặt trận. Trong vài ngày qua, thành trì tiền tuyến của Trấn Hải Vương, Uyển Thành đã bị phá vỡ. Bây giờ đang bị ngăn cản ở bên ngoài Sám Thạch Quan. Sám Thạch Quan địa thế hiểm trở, từng an trở không ít quân đội trong chiến tranh khi Yến Quốc khai quốc, địa thế hiểm yếu, rất khó công phá, đặc biệt là Trấn Hải Vương điều động trong binh bảo vệ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nào cũng phá, bởi vậy đường chiến tranh này lâm vào trong vũng bùn. Tây đường có khoảng cách xa nhất, không biết tình hình trước mắt chiến đấu như thế nào. Bởi vì sau khi tiến vào trạng thái chiến tranh, người mang tin tức rất khó truyền lại tin tức, mà đường giữa bị chém giết thảm thiết nhất. Địa khu tiến công đường giữa không có bao nhiêu cửa ải, cũng ít có huyện thành thôn xóm, nhưng cũng không thể không phòng, nếu để cho đại quân phổ thông tiến quân thần tốc, liền có thể trực tiếp phối hợp đại quân hai đường đông tây từng bước xâm chiếm, tiêu diệt thế lực Trấn Hải Vương. Bởi vậy đường giữa cũng là đóng giữ quân đội nhiều nhất. Thêm lên thành trì thưa thớt, cho nên mỗi một trận cơ hồ đều là thảm liệt vô cùng.